Anh mãi là đường về của em. Chương 88, anh đã hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của cô khiến những người lớn có mặt sững sờ. Đường Uyển nói xong, nhìn về phía thanh niên bên cạnh. A Châu, chúng ta trở về đi. Được, ngày hôm sau, kết quả của Lý Y Hương và Hoa Nghị được đưa ra. Lý Y Hương bị giam 5 ngày, còn La Ái chỉ bị cảnh sát giáo dục, phê bình và viết giấy cam đoan vì chỉ cùng cô đến quán bar tìm Hoa Nghị mà không trả tiền. Đối với Hoa Nghị và 5 người khác, họ đã bị trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì họ không chỉ liên quan đến việc xúi dục gây rối và hãm hại trẻ vị thành niên. Cảnh sát còn phát hiện ra rằng tiệm xăm do Hoa Nghị điều hành có vấn đề nghiêm trọng, đủ để anh ta phải ngồi tù vài năm. Trong tuần tiếp theo, Lý Y Hương xin nghỉ phép và không đến lớp. Lý do nghỉ là ốm đau. Tuy nhiên, một số học sinh đã nhìn thấy cảnh sát đến trường tìm giáo viên và học sinh để điều tra một số vấn đề trong khuôn viên trường. Và họ có một số suy đoán mơ hồ. Đặc biệt, buổi chiều hôm đó, cô chủ nhiệm còn dành riêng một lớp và tổ chức họp lớp với chủ đề bạo lực học đường nhằm giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, thân thiện. Các học sinh trong lớp càng tò mò về điều này. Họ hỏi thăm người bạn tốt của Lý Y Hương là La Ái. Nhưng cô ấy vẫn im lặng và để họ hỏi mà không tiết lộ một lời nào. Nhưng các học sinh vẫn đoán được một điều. Đó là vết thương trên mặt Đường Uyển có thể có liên quan đến họ. Đường Uyển đã đeo khẩu trang trong 3 ngày ở trường. Khuôn mặt của cô cuối cùng đã trở lại bình thường. Về đến nhà, cô lo lắng ngồi trên ghế sofa, xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ. Thấy vậy, Từ Thiệu Châu từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước đá đưa cho cô. Liếc nhìn điều hòa đang bật, cảm thấy có chút kỳ lạ. Rất nóng, muốn giảm nhiệt độ sao? Cô lắc đầu, hớp một ngụm nước đá. Cảm giác mát lạnh nơi cổ họng và dạ dày khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Cô vô thức li 3 mét môi. Do dự, cuối cùng đặt chai nước lên bàn. Hạ quyết tâm, cô nghiêm túc nhìn anh. A Châu, mặt của em khỏi rồi. Thiệu Châu từ nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng một hồi. Sau đó khẳng định gật đầu. Ừ, Đường Uyển bị hắn chọc cười. Anh không hiểu gợi ý của cô. Chắc chắn, khi đối phó với những người đàn ông thẳng thắn, bạn vẫn phải nói thẳng. Cô vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh. Lông mày cong cong. A Châu, lại đây ngồi đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Từ Thiệu Châu không chút nghi ngờ đi đến ngồi bên cạnh cô. Làm sao vậy? Lời vừa dứt, cô gái hai tay đã đặt ở trên cổ của hắn. Động tác này trong nháy mắt làm cho hắn hiểu ra cái gì. Có chút mở mắt ra. Cô chớp chớp mắt, ngượng ngùng mà táo bạo. Anh nghĩ sao? Anh mím môi, ánh mắt thâm thúy. Thấy anh không nói chuyện, Đường Uyển nghiêng đầu nhắc nhở anh. Anh đã hứa với em. Nụ hôn kiểu Pháp, trước khi mặt đau, cô chưa từng nhắc tới. Hiện tại mặt đã lành. Cô cảm thấy nếu không đề cập đến nó, anh ấy sẽ quên nó đi. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý một lần. Và thật đáng tiếc nếu nó bị vô hiệu. Cô thừa nhận rằng cô tham lam với anh. Đối mặt với nụ hôn đòi hỏi của cô gái, Từ Thiệu Châu hơi cúi đầu xuống. Hàng mi cong của anh run rẩy một cách bừa bãi. Anh không biết, cô lo lắng véo cổ áo anh, nhẹ nhàng nói với anh. Không sao, em cũng không biết, luyện tập nhiều hơn sẽ làm được. Chỉ là lúc luyện tập đến gần kết thúc, hai người ánh mắt sáng ngời, hô hấp không ổn định, một chút nghẹt thở, nhưng loại cảm giác rung động kia rất tuyệt vời. Giống như có vô số đóa hoa dại chậm rãi nở rộ trong lòng. Không phải nở rộ cuồng nhiệt, mà là rung động tâm hồn. Cách chương.